Tận thế nhạc viên, chương 240, tinh luyện nhà 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì làm nữ tử đọc giây lúc cuối cùng một tiếng 10 theo bên tai hạ xuống xong, Lâm Tam Tửu nghi vấn trong lòng mới lên một cái đầu. Nàng lần này học thông minh, dù cho trong đầu còn nghĩ lấy chuyện, vẫn đuổi tại đọc giây kết thúc trước đó vội vàng chỉ trong đó nam nhân một chút. Nàng cho rằng cái nào mới là đán lực cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nếu như nàng tùy tiện vạch một người tới, coi như đoán sai, trong hai người cũng chỉ có một cái tự xưng là đán lực sẽ lưu lại công kích nàng nếu như vận khí tốt đoán trúng, như vậy hai người đều sẽ lui trở về kia một vùng tăm tối trong đi. Mà đây cũng chính là Lâm Tam Tửu trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Bị nàng chỉ ngón tay, nam nhân mặt không thay đổi cúi đầu xuống, quay người dung nhập trong bóng tối. Cùng lúc đó, một bên nữ nhân khặc khặc cười một tiếng. Hóa thành một đạo phi tốc vọt tới bóng đen, quả nhiên, chính như là lần trước đồng dạng. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lâm Tam Tửu cùng những người này chiến đấu mấy có lẽ đã nhanh được cường hóa thành bản năng. Bên nàng hướng về phía khom bước hạ eo, tránh né động tác xe nhẹ đường quen, một mạch mà thành cũng không có cái gì ra nàng dự kiến. Vốn cho là người lùn đán lực dùng chính là chiến thuật biển người, Lâm Tam Tửu có chút mê mang mà thầm nghĩ, có thể hiện tại xem ra lại không giống. Thế nhưng là vì cái gì lại phải gọi nàng lại phân biệt một lần cái gọi là đán lực, đâu, không không, phải nói, như đánh chính là chiến thuật biển người chủ ý, kia từ vừa mới bắt đầu liền không có bảo nàng phân biệt tất yếu. Gọi ban đầu kia tốt mấy trăm người đều xông lên không phải rồi. Không gian này chỉ có như thế lớn, liền chen cũng có thể đưa nàng chen cái bị thương nặng đi. Tiếp theo diễn biến, cũng hoàn toàn chính là lần trước phiên bản, người khác nhau liên tiếp địa. Đều làm ra phân biệt đán lực yêu cầu. Vì có thể tận lực giảm bớt lưu lại người, Lâm Tam Tửu một trận loạn chỉ, ngược lại là thật chỉ đối nhiều lần. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là sai thời điểm nhiều rất nhanh, còn dư lại liền chỉ có khoảng 3-40 người. Trải qua vừa rồi như là uông dương đại hải giống như địch nhân, 30-40 người đã không đáng Lâm Tam Tửu tinh thần khẩn trương. Bọn hắn nhân số giảm bớt, thế công cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ được như vậy, đột nhiên cảm giác được tại ý thức lực quét hình phạm vi bên cạnh thượng có đồ vật gì lóe lên, lập tức nàng trong đầu bỗng nhiên còi báo động đại tác. Ý lão sư bén nhọn một tiếng, tránh, đã nổ ra, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vô ý thức sau chân vừa đạp, thân thể thuận thế nhào ra ngoài không ngang từ rơi xuống, nàng duỗi dài cánh tay nắm qua một cái đầy mặt âm trầm nam nhân. Mang theo cổ áo của hắn đem hắn hướng về sau vừa mới vung. Một đóa vừa mới lặng yên không một tiếng động tập đến phụ cận hoa đen liền im lặng thôn phệ nam nhân kia. Cái này cũng không phải thật sự là hoa, nó phảng phất chỉ là vài tia ngân tuyến giống như ánh sáng, theo không gian đen đặc bên trong rút lấy vài miếng, xoay thành một đóa hoa dáng vẻ. Nhụy hoa bộ phận tại vừa mới đụng phải người kia bả vai, liền im lặng mở ra, nam nhân thân thể trơn nhẵn tan rã tại trong bóng tối. Vừa rồi Lâm Tam Tửu trông thấy lóe lên. Liền nó trên mặt cánh hoa kia có chút một tuyến sáng. Đây là năng lực tiến hóa. Lâm Tam Tửu không khỏi kinh hãi, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên có năng lực tiến hóa? Một cái mười mấy tuổi khô héo tiểu cô nương, hai con gầy trơ cả xương trong tay chính cầm. Hoa đen, rễ cây bộ phận, lúc này nàng âm u nhìn Lâm Tam Tửu một chút, tay hất lên, hoa liền. Hô! Một tiếng hướng nàng cuốn tới hiển nhiên là nàng năng lực tiến hóa. Những người này chẳng lẽ đều là tiến hóa người. Lâm Tam Tửu né ra động tác rất có mấy phần chật vật. Nàng liếc qua cách đó không xa thưa thớt mấy chục người. Quay đầu liền hướng một cái trống rỗng địa phương chạy bởi vì phía bên kia. Cũng không ít nhân thủ thượng sáng lên chỉ riêng. Hiển nhiên không chỉ một năng lực tiến hóa đang chuẩn bị muốn phát động. Lâm Tam Tửu mãnh thở một cái. Lại cũng không lo được cái gì muốn bảo tồn ý thức lực. Cấp tốc mở bàn tay vàng, nàng hiện tại mỗi vận dụng một lần năng lực tiến hóa, đều là trực tiếp lấy ý thức lực làm nhiên liệu, chẳng những tiêu hao đến nhanh, mà lại một khi tiêu hao hết, lâm vào ốc đảo tình huống như vậy trong, nàng liền không còn có hy vọng phục sinh. Nhưng là, dù sao cũng phải trước sống qua trước mắt cửa này, mới có thể nói về sau phục sinh. Nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát lại mở một cái từ trường phòng ngự, đỉnh lấy hai tầng bảo hộ. cứng cổ hướng cách đó không xa mấy người vọt tới, không biết là cái nào năng lực có tác dụng, tại nàng phần bụng có chút tê dần. Vừa thành hình không lâu, cơ bụng bị cái gì nuốt chừng lấy nửa khối. Đồng thời, hỏa phong đột biến bản một tiếng đinh cũng phát động, mấy người kia tại hai tay của nàng ở giữa nhất thời hóa thành thuốc lá. Sau đó phải đánh, là một trận rất gian khổ cầm. Tại Lâm Tam Tửu đối địch đồng thời, Ý lão sư cũng gắt gao tập trung vào nàng ý thức lực tiêu hao tình trạng, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng dừng lại công kích, cho ý thức lực một cái thở dốc cơ hội khôi phục. Nếu vẫn luôn dạng này đánh xuống, coi như gian khổ chút, Lâm Tam Tửu cũng có lòng tin có thể trèo trông đến những người này chết xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, công kích nàng đám người lại một lần nữa dừng bước. Phân biệt đán lực quá trình lại lần nữa bắt đầu. Lần này, lưu cho nàng phân biệt đán lực thời gian chỉ có 5 giây. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Tam Tửu cảm thấy vô luận là bọn hắn ngự tốc, vẫn là lui ra phía sau biến mất trong bóng đêm, tốc độ đều biến nhanh, nhanh đến mức bảo nàng thậm chí liền hô hấp đều theo không kịp. Chỉ có thể ở miễn cưỡng đáp ứng công kích thời điểm, tùy tiện xác nhận một cái gì người. Theo 38 người đến 19 người trong quá trình này, nàng đoán đúng một lần. Theo 19 người đến 9 người trong quá trình, nàng một lần cũng không có đoán đúng. Theo 9 người đến 3 người trong quá trình, Lâm Tam Tửu ý thức thể đã thiếu một khối lớn. Theo bàn chân xương, đến xương ống quyển, mãi cho đến đầu gối đi lên bộ phận, liền xương cốt mang cơ bắp đều biến mất đến sạch sẽ. Lúc này nàng xem ra liền là một bộ không có hai chân, lơ lửng trên không trung bộ dáng. Còn lại 3 người này, mỗi người chiến lực đều cường đến đáng sợ, năng lực tiến hóa cũng cường hoành đến gần như không thể tưởng tượng. Lâm Tam Tửu không biết bọn hắn trước đó giấu ở đâu, vì cái gì không sớm một chút ra công kích. Sự nghi ngờ nở, rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hồ không có dây dưa bao lâu, 3 người lại lần nữa dừng bước. Hướng Lâm Tam Tửu hỏi một câu nàng không thể quen thuộc hơn được. Giữa chúng ta, ai là đán lực? Lâm Tam Tửu vô ý thức tiện tay một điểm, trong lòng giống như ẩn ẩn xẹt qua đi một cái gì suy nghĩ. Nàng nhìn xem hai người phi tốc lui lại biến mất tại trong bóng tối, mà còn lại một cái kia, bỗng nhiên thấp xuống dưới giống như là trong ngày mùa hè hòa tan kem. Cứ như vậy bỗng nhiên thấp một đoạn, lập tức hắn hình dung cũng như đất thó, bị một bàn tay vô hình chậm rãi bóp thành đán lực dáng vẻ. Rốt cục thời gian dần qua thành hình. Từ lúc tiến vào cái không gian này về sau, nàng vẫn là lần đầu chân chính thấy được đán lực. Người tốt a, hình dạng ổn định lại đán lực cười ha ha, trên dưới nhìn nàng một cái. Người thật đúng là cái cổ quái gia hỏa đông. Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên sáng như tuyết, nhịn không được nghẹn ngào đối ý lão sư hô một câu. Ta hiểu được, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Lý Hạt Đậu phù bình an, nhẹ nhàng thở ra. O tàn nát cõi lòng dơ không dấu vết hai phiếu phấn hồng. Thật sẽ không đánh, phục chế. Lily AD hai phiếu phấn hồng. Lại cho ta đầu, cảm ơn. Mặc dù tại phân loại trên bảng bị đẩy ra thứ tư, nhưng vẫn là quyển sách này mở sách đến nay rất thành tích tốt. Cảm thấy thật cao hứng. Phát xong một chương này, ta tháng 6 toàn cần cũng tới tay. Đây cũng là quyển sách lần đầu. Cảm khái vạn phần. Tháng này mỗi ngày bỏ ra thật nhiều tinh lực cùng thời gian tại quyển sách này trên, có khi ngẫm lại giống như cũng không là rất đáng được. Làm trễ nải rất nhiều những chuyện khác, tháng 7 không nắm chắc được còn muốn hay không xong càng. Nếu như 2 ngày càng một lần có thể hở, cách chương.